Nữ phò mã Mạnh Kim Khán, chương 62, vận mệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 10 ngày trôi qua, Dương Cừu không có gửi thêm tin tức nào đến, nhưng thực ra Trần Xuân Hồi đã có một phong thư hồi âm, khiến Thu Triệt nghi ngờ, cũng không có gì nhiều để che giấu, nói thẳng thì chính là hắn nghe tin hai người gặp nạn, bỗng nhiên nhớ đến con đường kia cũng có một lối rẽ thông đến biên giới Nam Di. Sư phụ của hắn Giang Bá vẫn luôn sinh sống tại vùng này, vì thế liền đánh liều như ngựa chết làm ngựa sống, gấp gáp gửi tin cho sư phụ, nhờ hắn để ý một chút, xem quanh mình có xuất hiện hai người dung mạo bất phàm hay không. Nếu có, thỉnh cầu hắn có thể ra tay cứu giúp, để các nàng trụ qua một thời gian. Thu Triệt biết được nguyên do, trong lòng ngược lại nhẹ nhõm thở phào. Điều duy nhất còn nghi hoặc chính là, vì sao Giang Bá ở Đào Nguyên Thôn lại nuôi dưỡng nhiều hài tử như vậy, lại vì sao dung nhan không hề già đi. Quả nhiên chưa đầy hai ngày sau, Thu Triệt rốt cuộc lại nhận được truyền tin. Lần này là Ngọc Minh viết, hiện giờ trong triều hai phe thế lực đang giằng co nóng bỏng, Dạ Minh Thành phái người ngày đêm theo dõi, muốn xem có ai nhân cơ hội đục nước béo cỏ hay không. Nhưng rốt cuộc cũng không có kết quả, kẻ đứng sau màn này dường như chỉ là hứng khởi nhất thời. Hoàn thành kế hoạch của mình rồi, như hư vô tiêu tan vậy, không để lại chút bóng dáng. Còn hoàng đế, dường như bị các triều thần ồn ào đến đau đầu, hôm nay lâm triều còn xưng bệnh, cũng không biết thật hay giả. Thái hậu lấy cớ thăm bệnh, trên đường còn gặp thái tử cùng tam hoàng tử cùng tiến vào muốn hầu bệnh, nhưng đều bị ngăn ở ngoài điện. Nghe nói thái tử tính tình gần đây lại nóng nảy hơn vài phần, vì thế còn đập vỡ mấy cái bình hoa trong chính điện Đông Cung. Đại lý tự đối với vụ án các nàng vẫn luôn tra không ra đầu mối, về việc tại sao Viên Phù lại xuất hiện ở đó, cũng từ đầu đến cuối không thể đưa ra được lời giải thích hợp lý nào. Thu Triệt cùng Lý Thanh Ngô mất tích đã lâu, tính ra cũng một tháng, đại bộ phận mọi người chờ đến giờ này, đều đã cam chịu việc các nàng là hung nhiều hơn cát. Nếu không thì sao có thể không trở về, ngay cả hoàng đế cũng là một mặt thể hiện đối với việc nữ nhi rơi vào tình cảnh bất minh mà cực kỳ bi thương. Một mặt âm thầm an ủi Vương Thị, nói chẳng bằng trực tiếp làm tang sự đi. Cũng may Vương Thị sớm nghe được chút phong thanh, biết các nàng còn sống, nên không thực sự làm tang sự cho các nàng. Nếu không bắt được kẻ đứng sau, các nàng cũng không có cách nào tiếp tục chờ đợi thêm. Thu Triệt chế tác xong cây cung tiễn cuối cùng vào ngày hôm đó, hai người đã thu dọn hành lý, chuẩn bị trở về kinh thành. Nàng trong sân dùng đao khắc trên cánh cung khắc xuống nét cuối cùng. Cây đao khắc này bị nàng ngày ngày mài rũa, thế nhưng cũng phục hồi hơn một nửa so với lúc ban đầu, không thể không nói, cũng có công lao của Lý Thanh Ngô khi chọn lựa nguyên liệu, tuyệt không tham lam cắt xén. Cây cung được chế tạo trơn bóng xinh đẹp, trừ việc không có sơn màu để tô điểm bên ngoài, thì vẫn là thập phần tinh xảo. Lý Thanh Ngô nhận vào tay liền yêu thích không muốn buông, đi dọc đường đến chỗ ở của Giang Bá đều không ngừng ngắm nghía cây cung sau lưng, trong mắt thích thú gần như tràn ra. Thu Triệt vốn định để nàng xem trước, sau đó lấy lại, chờ nhuộm màu rồi mới đưa nàng, hiện tại đeo trên người cũng không tiện. Lại bị nàng lập tức từ chối, nghiêm chỉnh nói không cần nhuộm màu gì cả, cứ như vậy màu gỗ đàn hương cũng rất đẹp rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thu Triệt thu hồi bàn tay đang đưa ra giữa không trung, nhìn nàng hộ trì cẩn thận như bảo bối vậy che chở cây cung kia, sờ sờ mũi, nhất thời giờ khóc giờ cười. Hai người bước vào chỗ ở của Giang Bá thì thấy bên cạnh Giang Bá còn ngồi vây quanh hai người trung niên, đang cung kính hướng hắn thỉnh giáo điều gì đó. Nghe thấy động tĩnh, mấy người vội vàng đứng dậy, trong đó một người tươi cười chào hỏi các nàng. A Ninh muội tử, Thanh Thanh cô nương, hôm nay sao cùng nhau tới tìm Giang Bá vậy? Thu Triệt chào hỏi họ một cách đơn giản, mấy vị bá bá, Giang Bá, chúng ta tới chào từ biệt. Mấy người lộ vẻ kinh ngạc. Còn chưa kịp hỏi nhiều, ngược lại Giang Bá dường như đã đoán trước, cất thư từ trên bàn đá. Tốt, chuyện xe gieo hạt đại khái là như vậy, nếu muốn chế tác, các ngươi còn phải cân nhắc kỹ một thời gian. Mấy người liên tục gật đầu, vì Giang Bá còn ở đây, không tiện hỏi các nàng nhiều, vì thế đều chỉ ra đi trước, chào các nàng với vẻ tiếc nuối nhưng thiện ý. Có rảnh thường về đây làm khách, nhất định chờ bọn họ đi hết. Giang Bá mới nâng chiếc chén trà cẩm long tuyết liên lên, thổi một hơi, bình tĩnh nói. Ngồi đi, dù trên thân chỉ khoác y phục đơn sơ, hơi để lộ vài phần phong sương, nhưng khí độ tiêu dao thanh nhã, tiên phong đạo cốt kia vẫn khiến người ta chú mục. Thu Triệt cũng không khách khí, kéo Lý Thanh Ngô ngồi xuống. Mấy vị bá bá lại tới hỏi chuyện xe gieo hạt sao? Ân, Giang bá hiểu biết thật nhiều. Thu Triệt gật gù, không biết cố ý hay vô tình. Ngài trông cũng không lớn hơn bọn họ bao nhiêu, sao dường như cái gì cũng biết một chút. Tuổi tác cao, một mình sống lâu, tự nhiên biết được cũng nhiều. Giang bá thản nhiên vuốt vuốt y phục của mình, khi nói chuyện, bộ râu dài trên cằm run lên. Tuổi tác của ta nói ra, e rằng sẽ dọa đến các ngươi. Thu Triệt lập tức hứng thú, nếu Giang bá nguyện ý nói, ta cũng không ngại nghe một chút. Lão phu năm nay, Giang bá dừng lại, ngón tay nhẩm tính, đã hơn 100 tuổi. Thu Triệt thật sự chấn kinh, cùng Lý Thanh Ngô nhìn nhau, nhất thời không biết hắn có phải nói đùa hay không. Ở thời đại này, ngay cả những nam nhân thân thể khỏe mạnh, tuổi thọ trung bình phần lớn cũng khoảng 50, đừng nói hơn 100, qua 50 đều tính trường thọ rồi. Có thể sống 100 năm, mà còn giống như 70 tuổi vậy, thật sự hiếm có. Giang bá cười, đừng không tin, nói ra, chuyện này cũng không có gì không thể kể. Lão phu năm đó từng là dược nhân của thánh nữ Nam Di. Dược nhân, các ngươi biết là gì không? Thu Triệt bất động thanh sắc ngồi thẳng người, nghiêm mặt nói. Người thí dược, nói đúng ra, là nô lệ thí dược. Ta chính là một trong số đó. Người ngoài chỉ biết Nam Di người thiện cổ độc vu thuật, lại không biết. Những thứ này đều không phải sinh ra đã có thiên phú. Dân tộc kỳ quái này, trong quá trình phát triển lâu dài, đã sớm bị những kẻ truy đuổi quyền lợi ăn mòn rỗng ruột, nội bộ trống rỗng. Nam Di người lấy cổ thuật làm trời, tôn sùng nhất những người am hiểu cổ thuật làm quân vương, để cạnh tranh trở thành thánh tử hoặc thánh nữ, hoàng tử hoàng nữ từ nhỏ, liền sẽ được hoàng gia an bài một vị dược nhân chuyên trách. Mục đích chính là, để bất cứ lúc nào cũng có thể cho bọn họ luyện tập cổ thuật vu thuật. Những người được tuyển làm dược nhân, phần lớn thân thể khỏe mạnh, tuổi còn nhỏ, lại có tính kháng dược nhất định, tất cả đều là nô lệ Nam Di, nhất định là cô nhi. Giang bá chính là một trong số đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cần thiết là nô lệ, vì nô lệ không thể phản kháng. Mà cô nhi cũng sẽ không có thân nhân nào ra mặt cho bỏ. Giống như hắn, từ nhỏ đã bị hoàng tử hoàng nữ coi như dược nhân để mài dũa lớn lên, không phải số ít, nhưng có thể sống đến thành niên lại vô cùng hiếm hoi. Giang bá bằng vào nghị lực phi thường, trơ mắt nhìn từng đồng bạn lần lượt chết dưới cổ độc. Hắn vẫn kiên trì đến tận khi bốn đời thánh tử nối tiếp bước lên đế vị, lúc ấy hắn đã qua tuổi 70, thân thể vẫn khỏe mạnh, còn có thể tung tăng nhảy nhót. Mà trong số các dược nhân, duy nhất một người đã phụng dưỡng qua bốn đời thánh tử thánh nữ, hắn cũng khá có mặt mũi, từ phụng dưỡng hoàng tử hoàng nữ, đến cuối cùng chỉ phụng dưỡng những vị đã trở thành thánh tử thánh nữ. Nói như vậy, lúc này, thánh tử hoặc thánh nữ đã ổn ngồi trên ngôi, sẽ không còn thường xuyên lấy dược nhân luyện tập, những tra tấn phải chịu cũng sẽ giảm rất nhiều. Nhưng Giang bá mỗi khi nhìn những đứa trẻ cô nhi khổ nạn kia với ánh mắt thống khổ mờ mịt, liền nhớ đến tuổi thơ của chính mình. Còn có cả những đồng bạn chưa kịp trưởng thành đã chết. Nhưng hắn chỉ là một nô lệ, tự thân còn khó bảo toàn. Vì thế, có một lần, khi một đồng tử dược nhân vốn luôn kính trọng hắn trông đỡ không nổi, chạy khỏi cung đến cầu cứu hắn, hắn lựa chọn trốn tránh. Thị vệ điều tra đến nơi ở của hắn, vì không bị liên lụy, lúc đứa bé kia bị lôi đi, hắn quay đầu, giả vờ như không nhìn thấy ánh mắt đối phương, lại ra vẻ thản nhiên nói chuyện cùng thị vệ trường. Trong lúc trò chuyện, hắn nghe người ta thấp giọng bàn tán, nói bệ hạ đã phán cho đồng tử kia hình phạt ngũ sa phanh thây. Ngũ sa phanh thây, như tên mà đoán, tức là ngũ mã phanh thây. Về sau, suốt một thời gian rất dài, Giang bá thường mơ thấy đứa bé ấy, mơ thấy tay chân đầu của đối phương đều bị cắt thành hai nửa, vừa nhảy nhót vừa cười, ở trong mộng gọi hắn. Giang bá, vì sao ngươi không cứu ta? Ngươi đáng làm nô lệ, ngươi đáng cả đời làm dược nhân hèn hạ, vĩnh viễn không có tự do. Khó nói cuối cùng là đứa bé kia báo mộng nguyền rủa, hay hắn tự căm thù sự thờ ơ lạnh nhạt của chính mình đến tận xương tùy. Tóm lại cuối cùng, những lời này cũng đúng là ứng nghiệm trên người hắn. Đời thứ năm được chọn trở thành thánh nữ Nam Di, là em gái của đời thứ tư thánh tử, tên Thẩm Tiêu. Phụng dưỡng nàng, so với phụng dưỡng mấy vị thánh tử thánh nữ trước nhẹ nhàng rất nhiều. Vị thẩm cô nương này cùng huynh trưởng quan hệ vô cùng kém, bởi vì giận dỗi mà liều mạng tự lập thành thánh nữ. Nàng tính tình quật cường, lại có chút kỳ lạ đơn thuần, cũng không hạ tay với lão nhược bệnh tàn, muốn thử dược cũng chỉ trên những con thú hoang bắt được. Nàng thường nói, mọi người đều là người, tại sao phải phân nô lệ và thượng đẳng? Nàng thích vào bếp, có khi còn tự tay làm chút bánh hoa tươi phân cho Giang Bá cùng các nô lệ hạ đẳng ăn, lấy làm cảm kích. Điều này khiến Giang Bá vẫn luôn có thiện cảm với nàng. Cùng Giang Bá chung sống trong lầu từ lâu, sau khi thổ lộ tình cảm, nàng cũng từng nói với Giang Bá rằng nàng tưởng kéo Hoàng Huynh từ ngai vàng xuống, tự mình ngồi lên vị trí vua của một nước, cải cách chế độ nô lệ đáng ghét này. Giang Bá tỏ ra ủng hộ chí hướng của nàng, hắn cũng như Thẩm Tiêu ôm hy vọng rất lớn, hy vọng nàng có thể tạo ra kỳ tích, kết thúc chế độ xã hội cũ kỳ kéo dài hàng trăm năm này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đáng tiếc, những lời này sau đó không biết bị tai nào nghe trộm, truyền đến tai quốc quân. Cuối cùng, đại nghiệp của Thẩm Tiêu mới triển khai được một nửa, đã khiến Hoàng Huynh tức muốn ho máu, vội vàng cử đến Đại Hạ làm mật thám. Nếu thành công, với quốc gia hữu ích, không lỗ. Nếu thất bại, còn có thể diệt trừ vị hoàng muội công khai mơ ước ngai vàng của hắn, càng hợp ý hắn. Kết cục của Thẩm Tiêu, các nàng đều đã từng nghe đồn ở Đại Hạ. Nàng dùng họ giả, Tiêu, xưng mình là Tiêu Sân. Rõ ràng nàng có thể có một tiền đồ rất tốt, lại bởi vì tuổi thơ thiếu thốn tình thương, quá mức để ý những chuyện vốn không quan trọng, chỉ biết lấy tình cảm ràng buộc bước chân người khác. Cuối cùng, chết trong giấc mơ tình yêu mà chính mình xây dựng. Chấp niệm xa vào một kẻ giả dối, cũng cùng chìm vong trong đó. Còn Giang Bá là đồng phạm trong cuộc, mật đàm kia, tự nhiên cũng không thể thoát khỏi trừng phạt. Hắn thậm chí chưa kịp thương tiếc cho chủ tử khó khăn như vậy cứ thế ra đi, liền bị đưa trở về cuộc sống nô lệ trước kia, thậm chí bị ném vào nhà bình dân bá tánh, phải làm trâu làm ngựa cho bọn họ, bị coi như gia súc, không đánh thì mắng. Trong chế độ nô lệ hoành hành ở Nam Di, đây là cảnh tượng thường thấy. Nhưng Giang Bá một đời chịu được các loại độc dược, lại không chống đỡ nổi loại đả kích này. Có lần hắn cuối cùng chịu không nổi, tìm cơ hội từ nhà gia chủ chạy ra. Giống như lúc trước cái hài tử kia chạy ra cung vậy. Vận mệnh quỹ đạo của họ, ở khoảnh khắc đó, kỳ lạ mà trùng lặp với nhau. Giang Bá không dám dừng lại, hắn quần áo rách rưới, một đường ăn xin hướng Bắc, hướng biên giới mà đi, chỉ nghĩ rời kinh đô Nam Di càng xa càng tốt. Cuối cùng có một ngày, hắn đi đến ngã ba đường, vào một khu rừng rậm. Trong cơn mơ mơ màng màng, vì thực sự quá đói, lại mệt đến gần như muốn ngất xỉu. Vì thế hắn hái được bông hoa nhét vào miệng. May mắn là, đó là rừng rậm Nam Di, bông hoa kia, chính là đằng thủ thảo trong truyền thuyết. Hắn nhờ đó mà sống sót, bất hạnh là, đằng thủ thảo không phải dùng như vậy. Hắn nuốt sống thần dược, mặc dù thân thể đã từ lâu bách độc bất xâm, lúc đó cũng sốt cao 2 ngày, trong lúc vẫn luôn thần trí không rõ ràng, lại vẫn nhớ rõ mình không thể dừng lại, nếu không sẽ bị người tìm về làm nô lệ. Hắn đói thì gặm rễ cây trong rừng, khát thì bò đến bờ sông uống nước, cứ thế nghiêng ngả lảo đảo mà đi, cuối cùng tới một bờ sông. Ngẩng đầu nhìn, rõ ràng là tiết thu nguyệt, vậy mà đầy đất đều là cây đào, khắp núi rừng toàn hoa đào. Trên sông bay vô số cánh hoa đào, thấm đến nước sông đều trong vắt lộ ra vài phần hồng phấn. Tựa như thiên cảnh, nơi đây khó vào mà dễ ra, phàm ai vào được một lần, dù có hay không nhớ rõ đường lối, đều có thể thần kỳ mà vào lần thứ hai. Chỉ là chưa từng có người ngoài vào được, trừ phi có người quen dẫn đường, bằng không rất khó thấy được thế ngoại đào nguyên hiếm gặp nhân gian. Từ đó về sau, Giang Bá liền định cư tại đây. Thân thể hắn cũng đủ khỏe mạnh, dược tính của đằng thủ thảo vô pháp phát huy, vì thế bù đắp cho hắn một phương diện khuyết tật khác. Nó làm tuổi tác của Giang Bá phát triển ngày càng chậm, ngày càng chậm. Thẳng đến 1 năm sau, hoàn toàn dừng hẳn lại, phảng phất như thời gian quên mất hắn, ngay cả hai bên tóc điểm hoa dâm, cũng không còn dài thêm lấy một chút. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, rõ ràng vẫn là dáng vẻ của người. Lại không cần mỗi ngày mọc dài lông tóc móng tay, cũng không cần ăn, chỉ cần uống nước liền có thể sống sót. Là người, lại không giống người. Bao nhiêu kẻ trần thế theo đuổi trường sinh bất lão, cứ thế làm hắn bỗng nhiên gặp được. Nhưng điều này đối với hắn vốn chỉ cầu tự do mà nói, lại chỉ là một loại trừng phạt khiến hắn sống không được chết không xong. Người khác là đường mật, hắn lại là tì, xương. Hắn lúc đầu còn chưa ý thức được chuyện này, mãi đến khi dần dần nhận ra mình đã tự do, rốt cuộc có chút hoảng hốt. Hoảng hốt qua đi, chính là mừng rỡ như điên, tiếp đó liền là gào thét mà đến, cơ hồ bao phủ hắn chính là cô tịch cùng mờ mịt. Làm nô đã hơn nửa đời, hắn sớm đã quên người bình thường nên sống như thế nào, lại càng không biết phải sống như thế nào. Hắn bắt đầu theo bản năng mà nhớ lại thời trẻ tuổi, nhớ lại rất nhiều đồng bạn đã từng, cùng với đồng tử đã chết thảm vì sự thờ ơ lạnh nhạt của hắn. Nhiều năm đọng lại áy náy, thoáng chốc như núi lớn ép xuống. Không biết là bởi vì đã tự do không có việc gì để làm, hay là vì muốn chuộc tội cho ánh mắt lạnh nhạt năm xưa. Ý thức được chính mình về sau sẽ bất lão bất tử, hắn cách một đoạn thời gian, liền đi ra ngoài du lịch một chuyến. Ngoài Nam Di, những quốc gia khác, bất luận Nam Bắc, hắn cơ hồ đều đi khắp. Dựa vậy y thuật mưa dầm thấm đất mà học được trong hoàng cung Nam Di nhiều năm, hắn vừa có thể lấp đầy bụng, lại vừa từng chút nhặt về không ít hài tử. Có vẫn còn trong tã lót, có đã mười mấy tuổi lớn. Trần Xuân Hồi chính là đứa trẻ mười mấy tuổi lúc bị hắn nhặt về, ban đầu vốn chỉ là một đám hài tử. Hắn trên những hài tử đó, dùng sự ăn năn của mình, tưới thành một cây xanh tươi lớn. Tận lực dùng bóng mát của mình che chở cho bọn chúng bình yên vô ưu mà lớn lên. Phảng phất đang cứu vớt tuổi nhỏ bất lực mờ mịt của chính mình cùng các đồng bạn. Lại tựa như đang bù đắp cho cái đồng tử năm đó đường cùng đến cầu cậy hắn, nhưng lại bị hắn quay đầu đâm sau lưng. Giang Bá nói, những hài tử đó trưởng thành rồi, có người đi ra ngoài, có người lưu lại nơi này, là đi hay ở, ta đều theo ý bọn chúng. Đối với hắn, một người không biết đến bao giờ mới có thể kết thúc sinh mệnh, thì mỗi một lần được gặp gỡ, cũng đã là duyên phận lớn lao. Thu Triệt nghe xong, cùng Lý Thanh Ngô đồng thời trầm mặc rất lâu. Chủ yếu là không nghĩ tới chân tướng đơn giản như vậy, lại mang theo chấn động khôn xiết. Khó trách Giang Bá nói hắn bách độc bất xâm, khó trách hắn nhận được đằng thủ thảo, khó trách hắn nói sẽ không mơ ước. Thì ra là thế, sau một lúc lâu, Thu Triệt thở dài, châm trước nói. Như ngài thấy, hiện giờ, chúng ta cũng cần phải đi rồi. Giang Bá cũng không tiếp tục nhiều lời, biết nghe chuyện liền hỏi. Không cần dưỡng thương, Thu Triệt giật giật tay mình, cười cười. Hảo đến không sai biệt lắm, cũng không nói cho Tiểu Nhã bọn họ. Tiểu Nhã là tên một nữ hài tử trong đám hài tử kia, thích nhất chơi cùng Lý Thanh Ngô, thường đem từ. Tiên nữ tỉ tỉ, treo bên miệng, Lý Thanh Ngô cũng cười cười, sợ bọn chúng đã biết sẽ thương tâm. Vẫn là đừng nói, lặng lẽ đi thôi. Cũng tốt, Giang Bá gật gật đầu, uống một ngụm lớn nước trà sắp lạnh trong chén, nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Để ra khỏi đào nguyên thôn, chỉ cần dọc theo dòng suối hoa đào mà đi về phía trước, đừng rẽ ở ngã ba đường, cứ đi mãi, sẽ có thể đến được Lương Châu sát vách. Tới Lương Châu rồi, các ngươi lại tìm một mã phu, muốn về nơi đó đi, cũng bất quá nhiều nhất hai ngày đường. Giang Bá không hỏi thêm chút gì sao? Thu Triệt nói, cứ như vậy để chúng ta đi, cũng không hỏi xem các nàng đi vội vã như vậy muốn làm gì. Giang Bá nghi hoặc nhìn nàng một cái, bằng không thì sao? Thu Triệt vốn tưởng rằng hắn cứu mình cùng Lý Thanh Ngô, cho dù là ứng theo lời đồ đệ cầu xin, tất nhiên cũng phải trả đại giới. Nhưng hôm nay thấy biểu tình của Giang Bá, lại ngẫm lại những lời hắn vừa nói. Mới nghĩ đến, hóa ra bản thân lâu nay ở triều đình ngươi lừa ta gạt quá lâu, đã quen dùng lòng tiểu nhân đo bụng quân tử. Nghĩ tới đây, Thu Triệt gật đầu, không nói thêm gì nữa, cùng Lý Thanh Ngô cùng nhau đứng dậy, lại một lần nữa hành lễ. Vậy, ta tạ ân cứu mạng của ngài, nếu tương lai có cơ hội báo đáp Giang Bá, hai chúng ta có thể làm được, nhất định không chối từ. Sau này còn gặp lại, sau này còn gặp lại, tuy rằng lời nói là thế, nhưng nói chung, mỗi khi mọi người nói ra những lời này, trên cơ bản đều không còn gặp lại. Thu Triệt không biết Giang Bá đang nghĩ gì, nàng thuận theo tự nhiên xoay người, nắm tay Lý Thanh Ngô đi về phía trước. Nhưng mới đi được vài bước, lại đột nhiên xoay người, gọi. Giang Bá nâng chén trà, không đề phòng nàng đột nhiên quay đầu, sửng sốt một chút. Chuyện gì, có lẽ trường sinh bất lão, không phải trừng phạt đâu. Thu Triệt nhạt nhẽo cười cười. Ta cảm thấy là Ngài Tâm Địa Bồ Tát, phúc trạch chúng sinh. Trời cao mới không nỡ để Ngài sớm ly thế. Giang Bá cười khổ, nhưng khi hoàn hồn lại, đã thấy hai thân ảnh một cao một thấp tinh tế kia, sớm đã đi xa. Dưới tàng cây hoa đào, một xanh một đỏ xiêm y, một bên mang bọc hành lý đơn giản, một bên lại phấp phới rực rỡ. Nhưng 10 ngón tay các nàng đan chặt vào nhau, lại càng tăng thêm sức mạnh. Giang Bá dưới gốc cây lại ngồi một lúc, hơi phiền muộn mà nghĩ, tiễn đưa cố nhân đi, tựa hồ đã là số phận nửa đời hắn. Hắn vốn nên quen rồi, nhưng ly biệt, chung quy vẫn khiến người thương cảm. Đám hài tử kia nếu biết, chỉ sợ cũng sẽ thương tâm rất lâu. Nghĩ đến đây, Giang Bá chống quải trượng đứng lên, từng bước chậm rãi đi tới chỗ ở của hai người mấy ngày qua, tính dọn dẹp nơi này một chút. Lần sau hắn mang tân mao hài tử trở về, cũng sẽ không thiếu chỗ ở, nhưng khi hắn đẩy cửa gỗ ra, đi tới trước bàn vắng bóng người, lại thấy trên bàn đặt một cái tay nải căng phồng. Mở ra, bên trong rơi lăn ra mấy thứ, phấn mặt, son môi, tiểu mộc kiếm, giấy gấp kim nguyên bảo, thuyền gỗ lớn nhỏ. Thậm chí còn có cả đào hoa bánh, có thể nói rực rỡ muôn màu, hoa hòe loè loẹt. Mấy món này đều được dùng hộp hoặc vải bọc kỹ càng, nhìn ra được đã tốn không ít tâm tư. Thu Triệt chế tác cung tiễn, thật ra chỉ cần 5 ngày. 5 ngày còn lại, nàng vẫn luôn cùng Lý Thanh Ngô ở bên nhau, chế tác những lễ vật này để lại cho bằng hữu. Lão bằng hữu, cùng tiểu bằng hữu, Giang Bá sửng sốt thật lâu, mở hộp đào hoa bánh, bẻ một khối ăn thử. Chiếc bánh này rất tinh xảo, còn khắc ấn đào hoa. Nhưng vừa vào miệng, hương vị lại rối loạn, khiến nét mặt Giang Bá thoáng chốc vặn vẹo. Chỉ nếm qua một chút, liền biết khối bánh này hẳn là do Thu Triệt làm. Nhưng ngay sau đó, Giang Bá lại thở dài, nở nụ cười. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong nháy mắt, hắn lại nhớ tới mấy chục năm trước, vị thanh nữ Thẩm Tiêu còn trẻ tuổi khí phách hăng hái trước mặt hắn. Nàng cũng từng làm loại hoa bánh này, ngay cả hương vị cũng không sai biệt là mấy. Nghĩ tới, vị thanh thanh cô nương kia, tựa hồ khuôn mặt có vài phần tương tự với Thẩm Tiêu cô nương. Giang Bá xuất thần nhìn ra ngoài cửa sổ những cây hoa đào tứ mùa thường nở nơi này, thấy cánh hoa vẫn như trước bay loạn rơi xuống, có chút buồn bã mà nghĩ. Thì ra cái gọi là ly biệt, cũng không chỉ biết để lại thương cảm. Cách chương.